Trời quang sau cơn mưa sơ ly, chương 26, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giúp Kitchen tranh chạm nhẹ vào cánh tay của Kiều Tiếu Vũ, cô ấy từ cười lớn một cách ngạo mạn trở thành cười thầm trong miệng ngờ bên ngoài. Trần Tranh không tiện nói nhiều, sau khi tiễn Kiều Tiếu Vũ đi, cô ấy kéo Tống Tế Lễ trở về Du Nhiên Viện. Tống Tế Lễ biết Trần Tranh muốn nói gì, liền chủ động tấn công trước. Đã chuyển nhượng rồi. Em có trả lại tôi cũng không nhận. Giọng điệu không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Anh không cho nói, nhưng Trần Tranh vẫn muốn nói. Cô giơ tay lên, anh liền nhắm mắt lại. Trần Tranh trợn mắt nhìn, cô véo anh một cái, hơi thở ngày càng gấp gáp, tức giận không nhẹ. Thật sự giận rồi à? Tống Tế Lễ mở một bên mắt, lén nhìn. Trần Tranh ngồi trên chiếc sofa đơn, không nói một lời. Tống Tế Lễ đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Tiểu Tranh, nhà chúng ta giận cũng xinh đẹp. Trần Tranh giận dữ ra hiệu, anh bị bệnh à? Anh nắm lấy tay cô, Trần Tranh rút tay về, nhưng anh lại mạnh mẽ kéo đến bên miệng, cắn nhẹ vào ngón tay cô. Nhẹ nhàng một chút, như một dòng điện, chạy thẳng vào tim cô, làm cô tê tê. Trần Tranh vội đứng dậy, quay lưng lại, từ gốc tai đến cổ, lập tức đỏ bừng. Tôi đã bàn với bà ngoại và mẹ rồi, họ đồng ý tặng căn nhà này cho em làm quà. Tống Tế Lễ giải thích dịu dàng, coi như là tấm lòng của họ. Và lại, đây là căn nhà quý giá nhất ở Giang Đô, tôi chỉ muốn tặng nó cho em. Ở chỗ tôi, Tiểu Tranh nhà chúng ta, chính là Tiểu Kim Tranh. Trần Tranh cau mày, người này sao luôn đặt những biệt danh kỳ lạ cho cô. Lúc thì gọi Tiểu Tranh, lúc thì gọi Tiểu Kim Tranh. Nhận được món quà quý giá như vậy, Trần Tranh cảm thấy xấu hổ. Mặc dù đã ở Giang Đô hơn một tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa gặp chính thức gia đình của Tống Tế Lễ. Lần trước gặp vì chưa định hôn ước, cô đối xử với hai ông bà rất khách sáo, lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu cho họ. Trần Tranh ra hiệu, hỏi anh ấy, khi nào thì sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt. Tống Tế Lễ nói, mẹ đi du lịch rồi, lần trước về nhà gây chuyện, ông cụ cảm thấy chúng ta phiền, hôm sau liền thu dọn hành lý tìm mẹ, chỉ quay về dịp Tết. Nhà bà ngoại ở Cảng Đô, đợi Tết tôi sẽ đưa em đến Cảng Đô. Gặp mặt không cần vội, em cứ dưỡng sức khỏe trước. Mới đến Giang Đô đã bị bệnh nặng một trận, Tống Tế Lễ sợ cô bôn ba lại sinh bệnh lần nữa, nên hủy hết các lịch trình gặp mặt đã định. Ai dám nói nhiều một câu, Tống Tế Lễ sẽ nói những lời khó nghe trước. Bằng mọi cách, Trần Tranh nhất định phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Đó chính là lo lắng quá độ. Tống Tế Lễ từ công ty về thẳng, chưa ăn tối, anh muốn Trần Tranh ăn cùng. Trần Tranh ngồi cạnh bàn ăn chơi điện thoại, trả lời tin nhắn của Lương Yên Linh trên WeChat. Kết thúc năm mới, Lương Yên Linh lại chạy đến các thành phố khác để lưu diễn. 10 ngày một thành phố, mỗi nơi ít nhất 2 buổi diễn, quay vòng không ngừng, không có thời gian nghỉ ngơi. Lương Yên Linh thường đăng ảnh check-in, đối diện với máy ảnh làm các biểu cảm kỳ quái, hoàn toàn không hợp với hình tượng lạnh lùng ngoài đời. Tống Tế Lễ liếc nhìn, cười nói, A Linh gửi tin nhắn cho em nhiều thế, mà tin nhắn của anh trai tôi, cô ấy chỉ trả lời khi nhớ đến, không thì cả tháng cũng không có một tin. Trần Tranh hơi mở miệng, hỏi, quan hệ của họ tệ đến vậy sao? Không thể nói là tệ, chỉ là không thân thiết. Tống Tế Lễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh không hiểu, như Tống Kiệu Lễ và Lương Yên Linh, những đứa con cưng của trời như họ có khả năng làm nhiều việc. Tại sao lại mắc kẹt trong hôn nhân? Cô hỏi, vậy tại sao anh cả và A Linh lại kết hôn? Có phải họ thích nhau không? Hôn ước của họ đã được định từ khi sinh ra. Lúc đó nhà họ Lương muốn định cư ở Giang Đô. Thông qua quan hệ của bà ngoại quen biết với gia đình chúng ta. Chủ động đề nghị sau này nếu sinh con gái sẽ kết thông gia với nhà chúng ta. Tống Tế Lễ nói, cô cả nhà họ Lương đã kết hôn. Cô hai nhà họ Lương và anh cả tôi bằng tuổi. Nhưng cô ấy định cư ở Cảng Đô, được bồi dưỡng làm người thừa kế, sẽ phải kén gì? Trọng trách đè lên cô ba nhà họ Lương, cũng chính là A Linh. Mặc dù nhỏ hơn anh cả 5 tuổi, nhưng mọi mặt đều rất thích hợp. Trần Tranh hỏi, không thể từ chối à? Hai nhà Tống và Lương cũng không phải gia đình bảo thủ, nếu nói chuyện đàng hoàng, chắc cũng được. Tống Tế Lễ, có thể họ cũng không muốn từ chối, nhưng từ nhỏ họ đã bị người ta trêu chọc. Gọi là con rể nhà họ Lương, con dâu nhà họ Tống, ngay từ khi hai nhà định hôn ước, họ đã bị gán mác cho nhau. kết hôn là chuyện tất yếu. Cho dù có ai thích họ, cũng sẽ dừng lại vì hôn ước này. Trần Tranh, không ai theo đuổi anh cả hoặc A Linh sao? Có chứ, có người đưa thư tình cho A Linh, đúng lúc anh cả đi qua, chàng trai thấy anh cả liền chạy nhanh hơn ai hết. Tống Tế Lễ nói, giữa họ nhìn như không có ràng buộc, nhưng từ lúc sinh ra, số phận đã quấn lấy nhau. Nhưng kết hôn 2 năm, tình cảm không có tiến triển gì, nên họ đều nghĩ đến việc kết thúc. Tống Tế Lễ nói về tình trạng tình cảm của Tống Kiệu Lễ, sắc mặt hơi trầm. Trần Tranh chống cằm, cô chớp mắt, sau đó nói, anh và anh cả. Cũng không phải là quan hệ rất tệ, từ cách Tống Tế Lễ mô tả có thể nhận ra, anh thật sự quan tâm đến anh cả. Tống Tế Lễ cười nói, hai chúng tôi không thể quá thân được. Trần Tranh ngạc nhiên, hai anh là anh em, lại không thể thân thiết sao? Hoàn cảnh gia đình chúng tôi phức tạp, rất khó giải thích. Tống Tế Lễ rót cho cô một ly nước nho, đưa qua. Đừng lo, dù có thay đổi gì xảy ra, em vẫn sẽ bình an, tôi hứa. Câu này nói trúng tâm trạng của Trần Tranh. Cô ở nhà họ gầm an phận, ở nhà họ Tống làm tròn bổn phận, chỉ mong một cuộc sống bình yên, không dám mong đợi quá nhiều. Có thể anh hiểu lầm, cô hỏi những điều này chỉ vì lo lắng cho quan hệ của anh cả và A Linh. Có lẽ anh nghĩ cô sợ anh em họ tranh giành quyền lực thất bại, cô sẽ bị liên lụy. Trần Tranh cúi đầu, hơi buồn bã. Lát nữa đi dạo, Tống Tế Lễ bỏ qua chủ đề vừa rồi. Không muốn những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ hiện tại. Triển lãm tranh tiến triển rất thuận lợi. Trần Tranh đến tham quan phòng triển lãm trước một ngày. Nó còn đẹp hơn bản thiết kế. Kiều Tiếu Vũ đặc biệt chuẩn bị hoa hồng trắng và đen để tặng cho những người đến xem triển lãm vào ngày mai. Trần Tranh về nhà, môi luôn mang nụ cười. Bà Ngô hỏi, bà có chuyện gì vui mà lần đầu tiên thấy bà vui vẻ như vậy thế? Trần Tranh ra dấu cho trợ lý Khương dịch lại cho bà Ngô. Trợ lý Khương cười nói, bà nói ngày mai sẽ làm việc mà bà ấy mong đợi nhất trong đời, nên rất vui. Chuyện tốt, chúc mừng bà. Tối nay tôi sẽ làm món bà thích là Phật nhảy tường, xin chúc bà thành công trước. Bà Ngô và Trần Tranh đã sống cùng nhau 2 tháng, cuối cùng bà cũng hiểu vì sao ông xã lại yêu thương cô đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cũng thích những cô gái chân thành và đơn giản như vậy, luôn tỏa ra một nguồn năng lượng thu hút mọi người. Trần Tranh cười rạng rỡ, cảm ơn bà Ngô ạ, không có gì, bà cứ bận việc đi, tôi sẽ gọi bà khi xong. Bà Ngô chọn nguyên liệu, hát khẽ một bài rồi vào bếp làm việc. Thời gian trước buổi triển lãm ngày càng gần, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi quấn lấy trong lòng. Tối đó, Trần Tranh phấn khích đến mức không thể ngủ, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Tống Tế Lễ đưa tay qua, anh ôm lấy eo cô, lười biếng nói. Nếu không ngủ, mai sẽ không dậy được đâu. Trần Tranh cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nói với Tống Tế Lễ về cảm xúc hiện tại, nhưng ánh đèn quá tối. Không thể nhìn thấy cô biểu đạt. Tống Tế Lễ bật đèn đầu giường, chống cằm hỏi, em muốn nói gì? Thường thì Trần Tranh sẽ cảm thấy mình làm phiền anh, nhưng giờ đây cô chỉ muốn nói ra sự phấn khích trong lòng. Cô nhanh chóng biểu đạt, tôi rất vui vì đã tổ chức triển lãm, nhưng còn nhiều điều lo lắng. Liệu người đến có đông không? Mọi người có thích tranh của tôi không? Nếu không ai mua tranh, thì Tiêu Vũ đã vất vả như vậy, liệu cô ấy có thất vọng không? Nếu mọi chuyện không diễn ra như dự kiến, tôi cũng sẽ hơi buồn, nhưng chỉ một chút thôi, vì tôi không nổi tiếng, mà lại tổ chức triển lãm cá nhân, cảm thấy hơi ngại. Những lo lắng đó là thừa thãi, Tống Tế Lễ không nói những lời an ủi sáo rỗng. Em hãy tin tưởng vào mối quan hệ của Kiều Tiếu Vũ, cô ấy là người rất giỏi giao tiếp. Mục đích của ngày mai không phải là bán tranh, mà là để mọi người biết đến em, một họa sĩ có phong cách độc đáo. Việc bán tranh chỉ là vấn đề thời gian, còn về việc thích hay không thích tranh của em, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người thích. Bởi vì thế giới trong mắt em rất tuyệt vời, không ai lại không thích cả. Trần Tranh cảm thấy được an ủi, cô kéo chăn che kín mắt như để nói lời cảm ơn. Cô nhào vào lòng Tống Tế Lễ, mặt áp vào ngực anh, lặng lẽ nói lời cảm ơn. Tống Tế Lễ chỉ cảm nhận được đôi môi áp vào da thịt mình, như một nụ hôn. Tiểu Tranh, nếu em chủ động như vậy, tôi có thể coi là em đang ám chỉ điều gì không? Tống Tế Lễ đặt tay nhẹ lên eo cô, thích thú với sự chủ động của cô. Tay giữ ở đó nhưng không siết chặt, giữ khoảng cách rất mờ ám, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong chăn, thân nhiệt của họ hòa quyện. Trần Tranh dùng ngôn ngữ ký hiệu để đáp lại, biểu đạt vài lần nhưng không biết nên nói gì tiếp theo. Cô không hề phản đối việc giữa họ xảy ra quan hệ thực sự. Anh hiểu ý cô, cúi người xuống. Hơi thở của Tống Tế Lễ ngày càng gần. Cơ thể Trần Tranh trở nên mềm mại. Anh ôm chặt hơn, tay nắm cằm cô, tiến sát lại. Bàn tay to lớn của anh lướt qua vai và bụng cô. Cô phản ứng mạnh mẽ, cong người lại, nhưng bị một lực không thể cưỡng lại ấn xuống. Bé cưng, mới chỉ bắt đầu thôi. Nụ hôn của Tống Tế Lễ rơi xuống bên sườn cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên cổ cô, kiểm soát mọi thứ. Anh rất thích hành động này, một hành động rất quyền lực mà cô không thể thoát ra được. Anh thì thầm bên tai cô, ngoan nào, đừng trốn, được không? Với giọng điệu hỏi, anh mạnh mẽ yêu cầu cô đồng ý, người đàn ông này thật quỷ quyệt. Tống Tế Lễ nhìn cô quá gầy, hít thở có thể thấy xương sườn nhô lên. Cô cũng rất xinh đẹp, anh không khỏi hôn thêm vài lần. Anh cúi xuống, Trần Tranh hoảng hốt, chân co lại bị anh ấn xuống, dán chặt vào ga trải giường. Nụ hôn của anh lúc nhẹ lúc mạnh, thỉnh thoảng lại cắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi để lại dấu hôn, anh lại nhẹ nhàng liếm đi. Những cảm giác kỳ lạ đột ngột lan tỏa khắp tứ chi khiến cô không thể kiểm soát cơ thể mình, nhưng cũng không thể kháng cự. Trong mười mấy giây ngắn ngủi khi suy nghĩ bị cắt đứt và rơi vào trạng thái trống rỗng, nước mắt đã trào lên trong mắt cô. Trong màn sương mờ ảo, cô cúi đầu và đối diện ánh mắt anh. Anh cười nhẹ, lau đi những gì sáng bóng nơi khóe môi. Liếm một cái lên đầu ngón tay, rồi lại liếm môi mình, nuốt toàn bộ vào. Hành động và biểu cảm thật quyến rũ. Trần Tranh nhận ra điều gì đó, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói, anh đi. Ên rồi sao? Trong giây tiếp theo, bàn tay của cô bị anh dễ dàng khóa chặt, kéo lên trên đầu. Anh cúi xuống, muốn hôn cô. Trần Tranh cố gắng giằng co, dùng ngôn ngữ môi nói, bẩn quá. Cục cưng, làm sao nước của em lại bẩn được? Tống Tế Lễ vẫn muốn hôn vào má lúm đồng tiền của cô. Tiếp theo là khóe môi, rồi anh xông vào giữa những chiếc răng của cô. Trần Tranh cảm nhận được vị mặn và ngậy, gần như muốn khóc. Người đàn ông này sao có thể yêu cầu cô nếm thứ này chứ? Tống Tế Lễ không đi đến cùng, mà kết thúc theo cách khác. Anh có chút không nỡ nói, phải chuẩn bị sẵn ở nhà. Trần Tranh cảm thấy lòng bàn chân như bị xước, bước đi không vững. Cô chỉ biết cuộn mình trong chăn, đưa tay che tai không muốn nghe Tống Tế Lễ nói. Anh luôn thích thì thầm bên tai cô những lời bậy bạ, khiến mặt cô nóng đến nỗi đầu óc mụ mị. Sau khi tắm xong, Trần Tranh quấn chăn lại, ngoan ngoãn ngủ. Tống Tế Lễ cảm thấy buồn cười, anh kéo cô ra, ôm vào lòng. Không làm em nữa, đi ngủ thôi. Trần Tranh giữ tâm trạng nghi ngờ, định dùng ngôn ngữ ký hiệu để phản kháng, nhưng bị anh bắt lấy, nhét vào trong chăn. Bé yêu, nếu em bị tôi làm cho run thì đừng đánh tay nữa, tôi sẽ còn muốn làm tiếp. Tống Tế Lễ nói, Trần Tranh trợn mắt, mở miệng dùng khẩu hình nói, anh lưu manh. Đúng vậy, vừa nãy em bị lưu manh làm cho, vui, vẻ, còn nhớ không? Tống Tế Lễ cười khẽ, Trần Tranh không nói gì nữa. Người này thật sự quá vô liêm sỉ, cô không thể đấu lại. Sau khi bị Tống Tế Lễ quấy rối suốt 2 giờ, Trần Tranh cũng cảm thấy mệt, chỉ trong chưa đầy 5 phút, cô đã ngủ say. Sáng hôm sau, Tống Tế Lễ dậy, anh ngồi đợi gần 10 phút nhưng Trần Tranh không có bất kỳ động tĩnh nào. Bé yêu, tôi phải đi công ty họp sáng đây. Tống Tế Lễ sợ làm cô tỉnh giấc, nên chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Trần Tranh hất tay anh ra, miễn cưỡng, hừ. Một tiếng, lát nữa tôi sẽ qua triển lãm tìm em. Tống Tế Lễ cúi người, thì thầm bên tai cô. Trần Tranh co mình vào chăn, lại một tiếng. Hừ, lười biếng, kể từ khi kết hôn, đây là buổi sáng đầu tiên Tống Tế Lễ bị bỏ mặc. Anh cười rất vui vẻ, nói bên tai cô. Ngủ đến khi nào tự dậy thì thôi. Trần Tranh vùi đầu vào chăn. Cô thầm nghĩ anh có bệnh à, cô đã tỏ thái độ với anh, mà anh vẫn còn cười được. Tâm trạng Tống Tế Lễ rất tốt, đến cả Tiền Châu cũng cảm nhận được. Tiền Châu nhìn Tống Tế Lễ đã trở lại phong cách bình thường trước hôn nhân, thầm nghĩ, có chuyện gì vậy? Cô vợ nhỏ sáng nay không giúp anh chọn quần áo sao? Không giống lắm, nếu bị bỏ mặc, theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ khó chịu. Không ai hiểu được lý do Tống Tế Lễ vui vẻ, anh cũng lười giải thích, đang bận một việc. Tống Tế Lễ gọi điện cho Phương Tu Tề. Phương Tu Tề còn đang mơ màng trên giường khách sạn. Anh ấy nghe thấy tiếng ồn, không kiên nhẫn trở mình, lại kéo chăn ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị đá một cái, anh ấy giật mình ngồi dậy, suýt nữa thì ngã xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chiếc điện thoại rơi trúng ngực, đau đến mức anh ấy phải nhăn mặt. Cô Di, ết người à? Phương Tu Tề xoa xoa chỗ bị đau. Một người phụ nữ từ chăn bước ra, cô ấy không mặc gì, không né tránh, trước mặt anh nhặt quần áo dưới đất, từng món một mặc vào, thờ ơ nói. Điện thoại của chú hai, anh muốn tiếp tục ồn ào hay nghe máy? Phương Tu Tề nhanh chóng tìm điện thoại, nghe máy. Chú hai, tìm tôi à? Mọi người đều biết thói quen sinh hoạt của anh ấy. Sáng sớm anh ấy không dậy nổi, tối không chịu ngủ, nên khi có điện thoại gọi sáng sớm, Phương Tu Tề mặc định đó là việc gấp, không thể qua loa. Tống Tế Lễ rời mắt khỏi đồng hồ, sau nửa phút mới nghe máy, hỏi. Tối qua lại đi chơi sao? Tôi không có, tối qua tôi chỉ ở cùng Uông Cần. Phương Tu Tề ngượng ngùng chạm mũi, thảo luận công việc, Uông Cần đã mặc xong quần áo, khinh bỉ hừ một tiếng. Tống Tế Lễ không can thiệp vào đời sống riêng của người anh em, nói. Giúp một việc đi, Phương Tu Tề nhanh chóng đáp. Nói đi, cậu tìm một người mà Trần Tranh không biết, mở một tài khoản, sau đó đến triển lãm mua một bức tranh, giá không được quá thấp cũng không quá cao. Địa chỉ phòng tranh tôi sẽ gửi cho cậu sau. Tống Tế Lễ nói, Uông Cần không phải ở đây sao? Dùng danh tính của cô ấy được rồi. Nghe xong, Phương Tu Tề ngạc nhiên. Hóa ra sáng sớm gọi anh ấy dậy chỉ để bảo anh ấy đi mua một bức tranh. Nếu đoán không nhầm, triển lãm chắc chắn là dành cho Trần Tranh. Cô ấy không dùng tên thật, chuyện này cậu cũng đừng để lộ ra ngoài. Tống Tế Lễ đặc biệt dặn dò, cố gắng làm cho tốt, đừng để bị nghi ngờ. Nói xong, Tống Tế Lễ cúp máy. Phương Tu Tề tức giận ném điện thoại đi, không vui nói. Nhà họ Tống có vấn đề gì vậy? Muốn nâng niu vợ, làm ông chủ, sao không thể công khai mà làm, mỗi lần đều tìm tôi có phải là kẻ đào hoa hàng đầu không? Hôm qua ở Lê Viên tặng hoa cho Lương Yên Linh, hôm nay lại đi triển lãm cho Trần Tranh tiêu tiền. Anh nên cảm thấy may mắn, ít nhất không bị giao việc bẩn. Uông Cần mặc xong, trong bộ trang phục công sở gọn gàng, nói. Tổng giám đốc Phương, nếu anh cần tôi giúp, tôi chỉ cần 20. Thủ lao, Uông Cần bước đến trước mặt anh ấy, nhét danh thiếp vào cạnh quần. Nếu cần, liên hệ với trợ lý của tôi. Phương Tu Tề bóp méo danh thiếp, nghiến răng nói. Uông Cần, cô quá vô đạo đức rồi. Đi công tác nửa tháng không có tin tức gì, về lại tìm tôi ngủ, bữa sáng cũng không ăn chung sao. Tôi chỉ đi ngang qua, hôm nay bay sang Paris, cố tình dành thời gian ngủ với anh. Anh nên hài lòng đi, đòi hỏi nhiều quá. Uông Cần không thèm nhìn lại mà rời đi. Phương Tu Tề suýt nữa không thở nổi. Buồn bã vài phút, Phương Tu Tề đành phải lấy lại tinh thần, chuyển cho Uông Cần một khoản tiền. Uông Cần hiếm khi chủ động nhắn tin. Công việc công tư rõ ràng nói, đảm bảo sẽ làm tốt cho anh. Phương Tu Tề châm chọc, Uông Cần, cô kiếm tiền không chính đáng để làm giàu à? Uông Cần, không còn cách nào khác, ngoài tìm tôi, anh còn có thể tìm ai? Được, anh em đều coi anh ấy như nô lệ, bạn bè pê lợi dụng anh ấy cả trên giường lẫn dưới giường. Thật sự số anh ấy quá khổ sở. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Phương Tu Tề nhắn tin hỏi Tống Tế Lễ. Phương Tu Tề, đơn hàng đã đặt xong, khi triển lãm tranh kết thúc sẽ gửi qua, gửi đến đâu? Tống Tế Lễ, gửi đến nhà đứng tên cậu trước. Phương Tu Tề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tu Tề trả lời có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đang phát đi. Anh ấy có một căn nhà, trước đây chứa đủ các món đồ liên quan đến Lương Yên Linh, giờ phải dọn một phòng trưng bày tranh của Trần Tranh. Nếu một ngày nào đó bị phát hiện, anh ấy không biết phải giải thích thế nào vì sao mình có một ngôi nhà đau khổ. Bên triển lãm tranh, Trần Tranh vừa được thông báo rằng một bức tranh của cô đã được bán. Người mua ra giá 200 ngàn. Trần Tranh ngớ người, khi nhập sai vài lần, cô xóa đi gõ lại. 20 vạn, đùa à, 20 vạn đối với người giàu chẳng khác gì 20 đồng. Nhưng đây là triển lãm đầu tiên của Trần Tranh, bức tranh đầu tiên đã bán được 20 vạn. Kiều Tiếu Vũ cũng có chút ngạc nhiên, mình cũng không ngờ tới, hoàn toàn ngoài dự đoán của mình. Sau đó cô ấy vui vẻ cười nói, đây cũng là một điều tốt mà, Giá khởi điểm của cậu được định như thế, giá trị thương mại không thể đo đếm. Trần Tranh nghi ngờ, chẳng lẽ là người quen ủng hộ mua sao? Cô nghĩ đến Tống Tế Lễ và Lương Yên Linh, chỉ họ biết cô tổ chức triển lãm tranh. Không, người mua là một phụ nữ, mình chỉ biết cô ấy họ Trình. Kiều Tiếu Vũ ôm chặt Trần Tranh, tối nay nhất định phải mở sâm panh ăn mừng. Ngay sau đó, trợ lý đến tìm Kiều Tiếu Vũ, nói. Chị Tiếu Vũ, vừa rồi có một cô gái họ Uông có ý định mua tranh, bức xuân treo ở cửa ra vào, ra giá 31 vạn. Trần Tranh run rẩy không giữ nổi điện thoại. Tranh, cậu đúng là tiểu kim tranh của mình. Kiều Tiếu Vũ vỗ vai Trần Tranh, mình đi tiếp khách trước. Nếu cậu thấy trong nhà bí bách, có thể đi dạo quanh phòng tranh, đừng đi quá xa nhé. Trần Tranh ngồi một lúc lâu, cô vẫn không thể tin rằng tranh của mình được người ta yêu thích, sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đồng để mua. Cô lập tức báo tin vui cho Tống Tế Lễ, anh chuyển khoản 2 lần, tiếng tin nhắn trên điện thoại làm cô giật mình. Số đuôi 6877 tài khoản ngân hàng trực tuyến ngày 12 tháng 1 nhận. Chuyển khoản liên ngân hàng 666, 666 đồng, số dư 666, 666 đồng. Ngân hàng Giang Đô, số đuôi 6877 tài khoản ngân hàng trực tuyến ngày 12 tháng 1 nhận. Chuyển khoản liên ngân hàng 888, 888 đồng, số dư 1, 555, 554 đồng. Ngân hàng Giang Đô, ghi chú của tin nhắn thứ nhất, chúc mừng triển lãm tranh thành công rực rỡ. Ghi chú của tin nhắn thứ hai, chúc mừng cô Tranh bán được bức tranh đầu tiên. Trần Tranh nghĩ Tống Tế Lễ đi, ên rồi sao, hai khoản tiền anh chuyển đến, gần gấp 3 lần số tiền cô kiếm được hôm nay. Điều này làm cô cảm thấy như mình không thiếu tiền, nhưng vẫn phải ra ngoài làm ăn, chịu khổ nhọc. Cách chương.